Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, ba tầng mộ địa, ba tầng nhập khẩu chỉ có thể cho phép người thường tiến vào. Đối với thạch thiên loại này 3 mét rất cao to con rõ ràng là vào không được. Bất quá thạch thiên cũng không thèm để ý. Lực lượng hình tang thi nhất am hiểu còn không phải là phá hư sao. Phất phất tay, lập tức có hơn 10 chỉ lực lượng hình coi trọng đi ra. Những người này tất cả đều lĩnh ngộ thổ nguyên tố, dùng để khoách khoan nhập khẩu là không thể tốt hơn. Thổ hoàng sắc quang mang từ bọn họ trên người lưu chuyển. Nhập khẩu cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khoách khoan lên. Theo nhập khẩu khoách khoan, trong thông đạo lại đột nhiên truyền ra một trận tiếng xé gió, làm đến thạch thiên có chút sờ không được đầu óc. Nhiều như vậy, coi trọng tang thi cùng nhau khoách khoan thông đạo. Sở yêu cầu thời gian tự nhiên không nhiều lắm. Chỉ chốc lát, thông đạo đã bị khoách khoan thành một cái 3 mét rất cao thật lớn thông đạo. Thạch thiên theo thông đạo xuống phía dưới đi đến, lại phát hiện thông đạo thượng tất cả đều là từng con mũi tên nhọn. Thạch thiên tùy tay rút ra một con, cúi đầu nhìn, mũi tên mặt trên đã che kín dỉ sét, nhưng này đó màu xanh đồng lại đều là màu đen. Mơ hồ gian còn có thể nghe đến một cổ mùi tanh. Thạch thiên lập tức liền minh bạch. Này đó mũi tên đều là tôi độc. Nếu thật sự có không biết sống chết trộm mộ tặc xuống dưới, chỉ sợ trực tiếp liền sẽ bị bắn thành con nhím. May mắn bất tử, chỉ cần bị cắt qua một tầng máu mỏng dính, cũng nhất định sẽ trúng độc mà chết. Nghĩ đến đây, Thạch Thiên đột nhiên hiểu được, cái gọi là ba tầng luyện ngục khảo nghiệm, chỉ cũng không phải ba tầng mộ thất, mà là mộ thất chi gian liên thông thông đạo. Mỗi một cái thông đạo đều có đại lượng cơ quan, đây mới là cái gọi là luyện ngục. Đến nỗi kia biến dị mà chuột, phỏng chừng cũng là biến dị sau đào thành động tiến vào. Cũng không phải cái gì khảo nghiệm mà đi, bởi vì Bạch Khởi tuy rằng là cổ đại người, nhưng lại cùng Điện Linh trong miệng viễn cổ thời đại xả không bên trên. Kia hai kiện cổ khí hẳn là cũng chỉ là bởi vì tài chất đặc thù mà bị cất chứa thôi. Cho tới nay, đều là Thạch Thiên chính mình tưởng sai rồi. Hắn vẫn luôn đem Bạch Khởi trở thành một cái viễn cổ thời đại người. Đem hết thảy đều trở thành Bạch Khởi bố trí, lại quên mất Bạch Khởi chỉ là cổ đại người, mà không phải viễn cổ thời đại người. Hắn cũng chỉ là một người bình thường, cho nên Bạch Khởi lưu lại kia ba tầng luyện ngục nói đến, tuy rằng nghe tới đáng sợ, đối Thạch Thiên cũng không có cái gì uy hiếp. Ngược lại là muốn suy xét Bạch Khởi thi thể có thể hay không biến thành giống phía trước kia tòa cổ mộ bộ xương khô. Nếu mộ chủ thật là đại danh đỉnh đỉnh sát thần Bạch Khởi, nếu là thật sự mượn dùng virus biến thành bộ xương khô, phỏng chừng thực lực cũng sẽ không kém. Hơn nữa này rất có thể đã biến thành sự thật. Phía trước cái kia mà chuột trên người đau thương chính là một cái tuyệt hảo chứng minh. Bất quá Thạch Thiên cũng xưa đâu bằng nay, liền tính mộ chủ biến thành bộ xương khô cũng không sợ. Huống chi, hắn tiến vào cơ bản nhất mục đích là giết chết Uông Hải. Hiện tại đã đạt tới, còn nhân tiện giết một cái vương thú hoàn thành nhiệm vụ. Như thế nào tính cũng sẽ không lỗ vốn. Xuất phát từ cẩn thận, Thạch Thiên như cũ trước phái hai chỉ lực lượng hình coi trọng đi ở phía trước dò đường, chính mình tắc mang theo dư lại tang thi theo ở phía sau. Bất quá làm Thạch Thiên không nghĩ tới chính là hai chỉ lực lượng hình coi trọng vừa mới đi ra thông đạo, một đạo hắc ảnh lại đột nhiên từ bọn họ trước mặt hiện lên. Ngay sau đó, Thạch Tiên liền nghe được hai tiếng giống nhau như đúc, hệ thống nhắc nhở Amani, tôi tớ tử vong. Trả về thống lĩnh lực 20 điểm Amani, tôi tớ tử vong. Hệ thống thanh âm rơi xuống. Này hai chỉ coi trọng đầu cũng vừa lúc cùng bọn họ thân thể phân ra. Dừng ở trên mặt đất, giống như hai cái bóng cao su, lăn vài vòng, mới ngừng lại được. Thạch tiên thấy thế, lập tức ngừng ở trong thông đạo, quan sát đến kẻ tập kích hướng đi. Bất quá kia đạo bóng đen xử lý hai chỉ coi trọng tang thi sau, liền biến mất, vô tung vô ảnh. Rốt cuộc nhìn không tới nửa phần bóng dáng. Thạch thiên cúi đầu nhìn hai chỉ coi trọng tang thi miệng vết thương. Miệng vết thương bóng loáng chỉnh tề, rõ ràng là trực tiếp bị người dùng vũ khí sắc bén chặt đứt. Mà miệng vết thương thượng còn lượn lờ một tia màu xám khí thể, ăn mòn hai chỉ tang thi cường tráng thân hình. Từ nảy lũ màu xám khí thể thượng, thạch thiên loáng thoáng có thể cảm nhận được một ít oán niệm. Đó là một loại đối người sống căm hận, đối sinh mệnh chán ghét, ẩn chứa vô tận không cam lòng cùng bi phẫn. Thạch thiên không biết vì cái gì sẽ có loại đồ vật này xuất hiện. Lại biết, xuất hiện thứ này lớn nhất nguyên nhân chính là làm cho tận thế buông xuống virus. Hai cái tiểu đệ bị giết chết, lại liền hung thủ trông như thế nào cũng không biết. Như vậy cái ngậm bồ hòn thạch thiên tự nhiên không thể ăn. Mở ra thiên nhãn, tay cầm lưỡi mác, chậm rãi bước ra thông đạo, đi vào mộ thất bên trong. Hắn muốn đích thân đi thăm dò một chút. Thân thể rời đi thông đạo trong nháy mắt, thiên nhãn giao cho thạch thiên động thái thị giác lập tức đã bị kích phát. Một hư một thật lưỡng đạo thân ảnh lặng yên từ thạch thiên phía bên phải hiện lên mà ra. Hư ảo kia đạo thân ảnh lưỡi dao đã dán lên thạch thiên cổ. Không kịp nghĩ nhiều, thạch thiên bỗng nhiên quay người lại, nâng lên lưỡi mác, vừa lúc chắn hư ảo lưỡi dao trước. Liền ở thạch thiên nâng lên lưỡi mác tiếp theo nháy mắt, kia nói hư ảo thân ảnh liền biến thành chân thật một cái. Mà hư ảo thân ảnh lại tới rồi thạch thiên bên trái. Trong tay màu xám chiến đao chính hướng tới hắn sau cổ chém tới. Thạch thiên biết trước hắn động tác, tự nhiên sẽ không làm hắn thực hiện được. Lưỡi mác bỗng nhiên vừa chuyển, hướng về đầu của hắn chém tới. Nếu là hắn khăng khăng muốn công kích thạch thiên, kia tất nhiên sẽ bị lưỡi mác chém trúng. Mộ địa chủ nhân hiển nhiên cũng nhìn ra điểm này, thân thể bỗng nhiên về phía sau thối lui, một lần nữa ẩn vào trong bóng tối, chờ đợi càng tốt cơ hội. Thạch thiên tuy rằng có được đêm coi năng lực, nhưng nơi này hắc ám lại quỷ dị vô cùng, căn bản vô pháp thấy rõ đồ vật, tự nhiên cũng phát hiện không được hắn vị trí. Tuy rằng mộ địa chủ nhân tạm thời lui ra phía sau, nhưng thạch thiên lại một chút không dám đại ý, đem lưỡi mác khoanh ở trước ngực, thật cẩn thận đề phòng. Cũng không phải hắn tiểu tâm quá mức, mà là mộ địa chủ nhân tốc độ thật sự là quá nhanh. Trong tay còn có một phen thần binh, đối với thạch thiên uy hiếp thật sự là quá lớn. Vừa mới nếu không phải thiên nhãn hệ thống giao cho hắn biết trước tương lai lưu địch tiên cơ năng lực, làm hắn trước tiên đã biết mộ địa chủ nhân hướng đi, chỉ sợ hắn đầu liền trực tiếp bị chặt bỏ tới. Vừa mới ngắn ngủi giao thủ, cũng làm thạch tiên thông qua thiên nhãn thấy rõ cái này thân ảnh diện mạo. Bất quá thạch thiên cũng không dám khẳng định hắn có phải hay không tang thi, cũng không dám khẳng định hắn có phải hay không bộ xương khô. Đến nỗi nguyên nhân còn lại là bởi vì thân thể hắn bị một tầng màu xám áo giáp chặt chẽ bao vây lấy, liền đầu đều không có lộ ra tới. Cũng không phải cái loại này phương Tây võ sĩ toàn thân khải, mà là tương đối giống cổ đại Trung Quốc tướng quân xuyên áo giáp. lại cũng có rất nhiều bất đồng chỗ, còn nhiều một cái màu xám mặt nạ bảo hộ, đem hắn mặt bộ cũng chắn lên, chỉ lộ ra một đôi lập lòe lục quang đôi mắt. Trong tay của hắn cầm kia một thanh chiến đao, cũng là toàn thân màu xám, mang theo một loại tĩnh mịch hơi thở, làm người nhìn liền có loại không thoải mái cảm giác. Mà lúc này, hệ thống đề kỳ âm cũng từ Thạch Thiên bên tai vang lên. Phát hiện đặc thù tang thi một con, cụ thể chủng loại điếm xấu, cực độ nguy hiểm. Thỉnh ký chủ nhiều hơn cẩn thận, hệ thống nhắc nhở làm Thạch Thiên xác định mộ địa thân phận. Đặc thù tang thi, hơn nữa là lục mắt đặc thù tang thi, tốc độ cùng quỷ lang không sai biệt lắm, nhưng công kích lại so với quỷ lang cường hãn nhiều. Mà lúc này, một cái lớn mật ý tưởng cũng đột nhiên từ hắn trong lòng xuất hiện mà ra. Đệ tam càng đưa lên, hôm nay liền không thêm cày xong, nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại thêm càng đi. Mặt khác, tuy rằng không thêm càng, nhưng là vẫn là muốn ra mặt dày cầu hạ đề cử phiếu. Nghe nói, đầu đề cử phiếu đều biến soái. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.